Sau khi trở thành Bạch Nguyệt Quang, tôi đăng xuất. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thanh Hoàn chẳng cần nhìn sắc mặt của Tư Đình cũng biết người này đang cố ý, cái gì mà. Tinh thần bạo loạn, nghe là biết còn chưa đau đến mức cần cậu điều trị đâu. Cậu tức giận đẩy người ra khỏi phòng, bực bội quát, hai người ngủ chung một phòng cho tôi. Tư Đình đương nhiên không chịu, vừa toan đạp cửa xông vào thì lính gác hệ chó Thiện Lương đã chắn trước cửa. Chính khí lẫm liệt nói, có tôi ở đây, cậu đừng hòng vào, thế là chó nhỏ bị đánh cho một trận tơi tả, rồi bị ném sang một bên. Tư Đình vặn tay nắm cửa, phát hiện dẫn đường đã khóa trái bên trong. Hắn liền cúi người nhặt chó nhỏ lên cướp thẻ phòng, sau đó trèo cửa sổ sang phòng của Úc Thanh Hoàn. Vào được rồi liền tiện tay khóa luôn cửa sổ, đề phòng có lính gác nào đó học theo trò này. Chân vừa chạm đất, Tư Đình thấy dẫn đường đang cuộn tròn lại trên sofa, hơi thở đều đặn đã ngủ say. Trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Felix nằm cạnh tay Úc Thanh Hoàn, cuộn tròn như một ổ bánh mèo. Còn Kaiden vì thân hình quá lớn đành nằm tạm dưới sàn. Khung cảnh ấy bất giác khiến hắn liên tưởng đến một đoạn trong tiểu thuyết. Nam chính sau một ngày dài mệt mỏi trở về nhà. Phòng khách sáng đèn vàng ấm áp. Người mình yêu đang yên tĩnh ngồi đợi trên sofa. Bỏ qua việc Úc Thanh Hoàn đang ngủ và chuyện hắn treo cửa sổ đi vào thì cảnh tượng trước mắt thật sự giống đến kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên đôi môi vừa bị mình nếm qua. Không lâu, chỗ ấy hơi sưng đỏ nhưng lại vô cùng quyến rũ. Nhìn lâu khiến lòng hắn ngứa ngáy. Cảm giác dư vị còn đọng lại chưa phai. Tư Đình rốt cuộc nhịn không được nữa. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi ấy. Giữa lính gác và dẫn đường một khi đã tương thích, không chỉ có thể an ủi nhau thông qua liên kết tinh thần mà việc trao đổi dịch thể cũng mang lại hiệu quả tương tự. Một nụ hôn có thể khiến lính gác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đồng thời cũng là cách biểu thị quyền chiếm hữu với dẫn đường của mình. Và thế là Úc Thanh Hoàn bị hôn đến tỉnh. Nếu chỉ là một chạm nhẹ rồi rời đi, có khi cậu còn giả vờ ngủ tiếp. Nhưng lính gác này lại hoàn toàn không an phận. Đầu lưỡi không ngừng tìm cách tách môi cậu ra. Úc Thanh Hoàn đành phải nâng tay đẩy hắn, giữ một khoảng cách rồi hỏi, Tư Đình, cậu có biết thế nào là thích không? Người bị hỏi đang ngồi xổm bên cạnh sofa, thấy Felix cứ cào tay hắn không ngừng, hắn đành bất đắc dĩ chìa một ngón tay ra cho mèo nhỏ cắn chơi. Tư Đình nhìn đến lòng ngứa ngáy, cũng muốn Úc Thanh Hoàn đưa tay cho mình như vậy. Hắn sẽ không cắn, chỉ muốn hôn thôi, nhưng thời điểm này không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, giọng rất nghiêm túc, tôi không cha không mẹ, cũng không có bạn bè. Tôi không biết thích một người là cảm giác gì. Trường quân sự không dạy, hắc tháp cũng không, cậu thích Ôn Hạ, thích Bách Ninh Dực, thích Trình Táp, cậu có thể thoải mái nói chuyện cùng họ. Còn tôi thì chẳng nói được câu nào, bởi vì tôi rất xấu tính, tinh thần không bình thường, còn thường xuyên quấy rối cậu. Úc Thanh Hoàn cũng biết rõ bản thân mình quá ha. Tư Đình không nói lời nào, lặng lẽ luồn tay xuống bụng Felix, nhẹ nhàng bế mèo nhỏ lên, đặt nó lên đầu Kaiden vẫn đang chờ một bên. Sau đó, hắn cuốn lấy ngón tay mà Úc Thanh Hoàn vừa rút ra. Ánh mắt thành khẩn, giọng nói như thì thầm. Úc Thanh Hoàn, cậu có thể dạy tôi không? Dạy tôi biết thế nào là thích một người. Cũng thuận tiện, thích tôi một chút. Lính gác siết nhẹ tay cậu áp lên má mình, ánh mắt hướng về cậu vừa cẩn trọng vừa mong chờ, giống một con thú nhỏ từng bị vứt bỏ vừa mới tìm được chủ nhân, lại sợ bản thân sẽ một lần nữa bị vứt bỏ. Chỉ là nếu chỉ số hắc hóa của hắn đừng lên xuống như tàu lượn siêu tốc thì tốt biết mấy. Úc Thanh Hoàn thật sự có cảm giác, nếu cậu dám từ chối, lính gác trước mặt sẽ lập tức trói cậu lại, kéo xuống căn hầm tối tăm rồi bắt đầu cưỡng chế ái. Tư Đình, cậu, Úc Thanh Hoàn còn chưa kịp nói hết đã bị hành động hôn nhẹ vào lòng bàn tay của lính gác ngắt quãng. Người kia ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, giọng nói dịu hẳn đi. Chủ nhân, Úc Thanh Hoàn không thể tin nổi mà nhìn Tư Đình, đôi mắt đào hoa mở to, tròn xoe vì khiếp sợ. Thấy cậu phản ứng vì hai chữ đó, Tư Đình lập tức đứng dậy, ép cậu trên ghế sofa. Đôi môi hắn lướt nhẹ qua vành tai Úc Thanh Hoàn, giọng nói trầm khàn, kéo dài từng chữ như dỗ dành. Chủ nhân, ngay lúc Tư Đình tưởng mình sắp thành công, một roi tinh thần lực vô hình bất ngờ quật mạnh vào không gian tinh thần của hắn. Tư Đình lập tức rơi khỏi ghế sofa, ôm đầu rên rỉ vì cơn đau như xé toạc, may mắn chỉ hứng chịu một cú đánh. Tư Đình hồi phục lại rất nhanh, bấy giờ đáy mắt hắn đã ngập tràn giận dữ, không thể lý giải vì sao dẫn đường vẫn luôn chiều chuộng hắn. Dung túng hắn làm bậy giờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hắn cúi đầu hít sâu một hơi, đợi đến khi mọi cảm xúc được che giấu kỹ lưỡng mới ngẩng lên nhìn người đang ngồi trên sofa. Rồi Tư Đình khựng lại ngay tại chỗ, Úc Thanh Hoàn đang giận thật. Hắn thấy rõ sự thất vọng và hờ hững trong mắt cậu. Một cái nhìn ấy cũng khiến hắn thấy đau hơn cả cú roi vừa rồi. Tư Đình thoáng hoảng loạn, không biết phải xử lý thế nào. Tư Đình, tình cảm không phải thứ có thể tiện tay mà có được. Tôi biết cơn bạo loạn tinh thần khiến cậu rất khổ sở. Tôi sẵn sàng chữa trị cho cậu, không cần cậu phải đáp lại bất kỳ điều gì. Nhưng tôi hy vọng giữa chúng ta là một mối quan hệ bình thường, giống như những người bình thường vẫn sống bên nhau. Nếu cậu không hiểu thế nào là bình thường, tôi có thể dạy. Úc Thanh Hoàn bước chân trần ra khỏi sofa, vươn tay ra kéo lính gác từ mặt đất đứng dậy. Trước tiên, gọi tôi là Thanh Hoàn, đừng gọi là chủ nhân nữa. Cậu chậm rãi cởi ba chiếc cúc áo trên cùng, để lộ bờ vai trắng muốt. Tiếp theo, nếu cậu thật sự muốn dùng dịch thể để hấp thu tin tức tố của dẫn đường, tôi có thể để cậu cắn, nhưng cậu không được hôn tôi như vừa nãy nữa. Úc Thanh Hoàn bước thêm một bước, nhón chân đem bờ vai chủ động đưa đến trước môi Tư Đình. Dĩ nhiên, trong lòng cậu vẫn mong hắn đừng cắn, nhưng lính gác vô đạo đức này hiển nhiên sẽ không từ chối. Vừa thấy bờ vai đưa đến, hắn liền há miệng cắn xuống một cái. Răng nanh dễ dàng xuyên qua làn da trắng ngần, cảm nhận vị máu tanh ngọt nơi đầu lưỡi. Sau đó hắn lại thong thả ly ếm vết thương suốt 2 phút, tỉ mỉ như thường lệ. Úc Thanh Hoàn đau đến mức thầm mắng hắn một trận trong lòng. Ngay cả Ivis bị nhốt trong phòng tối từ sáng đến giờ cũng chịu vạ lây. Sau khi cắn đã đời, Tư Đình cuối cùng cũng dịu lại một chút. Hắn lặng lẽ bôi thuốc cho cậu, giúp cậu cài lại áo, rồi dọn sạch một đống hỗn độn mà hai tinh thần thể gây ra. Hắn lại quay về thành người chồng đảm đang mà ai nhìn cũng muốn gả cho. Úc Thanh Hoàn cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ đến tối sau khi cả hai rửa mặt xong nằm chung trên giường, Tư Đình vẫn không nhịn được, xoay người hỏi khẽ. Thanh Hoàn, vậy, khi nào tôi có thể hôn cậu? Có thể không cắn, chỉ hôn thôi được không? Úc Thanh Hoàn, kẹt, một tiếng tắt đèn, lạnh nhạt nói, không được. Lính gác còn định nói gì nhưng dẫn đường đã kéo chăn trùm kín đầu. Không chỉ cự tuyệt giao tiếp, còn trực tiếp biểu diễn thế nào là ngủ sau 10 giây. Ở cuối giường, Kaiden cũng nằm xuống sau một trận quậy phá. Đợi mèo nhỏ tìm chỗ thích hợp nằm cạnh nó, Felix thong thả đi một vòng quanh sư tử, lễ phép cắn tay Kaiden một cái rồi chọn nằm sát bên cạnh. Cuộn người lại ngủ, sáng sớm hôm sau, Úc Thanh Hoàn tỉnh dậy trong vòng tay Tư Đình. Cậu nhớ rõ trước khi tắt đèn giữa họ còn cách một khoảng rất rộng. Bây giờ nhìn lại cậu chắc rằng lính gác này nửa đêm đã bỏ qua, bám lấy cậu như một con bạch tuộc. Động tác của cậu cũng làm Tư Đình tỉnh giấc. Hắn mở mắt, từ mơ màng dần trở nên tỉnh táo. Lúc này, hắn lại như trở về chế độ bình thường. Ôn nhu săn sóc, mở miệng là một câu xin lỗi. Xin lỗi, hôm qua làm phiền cậu rồi. Dối trá, chỉ số hắc hóa lại tăng kìa. Úc Thanh Hoàn không hề muốn sống dưới tầng hầm. Điểm hắc hóa của Tư Đình đã đạt đến 72, độ hảo cảm nhờ màn kịch hôm qua cũng tăng thêm 8 điểm. Hiện giờ dừng ở mốc 75, tổng thể mà nói. Úc Thanh Hoàn vẫn còn thấy đáng giá, ít nhất không uổng công cậu vừa bị cắn vừa bị hôn. Ivis lo sốt vó, gần đây chỉ số hắc hóa của Tư Đình toàn vì Úc Thanh Hoàn mà tăng. Nếu cậu không nghĩ cách giảm nó xuống, sự thù hận của Tư Đình với nhóm nhân vật chính có thể chuyển thành chiếm hữu B, ảnh hát. Quạn với Úc Thanh Hoàn, chỉ khi độ hào cảm tăng và chỉ số hắc hóa giảm, mối quan hệ này mới được tính là tích cực và lành mạnh. Đó mới là sứ mệnh chân chính của Bạch Nguyệt Quang. Úc Thanh Hoàn giơ tay xoa mái tóc rối của Tư Đình, cuối cùng còn vén ra hai cọng tóc dựng như anten. Cậu nhịn cười nói nhỏ, không sao đâu. Dưới ánh mắt nóng rực của lính gác, cậu đứng dậy đi rửa mặt, tiện thể trấn an Ivis rằng cậu biết chừng mực, sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Ivis bán tín bán nghi, nó thiên về khả năng cậu đã làm hỏng chuyện rồi. Hơn, nhưng nghĩ đến sự khen ngợi mà chủ hệ thống trước đó dành cho cậu, nó đành chọn tin tưởng mù quáng thêm một lần. Mục tiêu lần này của họ là một xưởng dược phẩm. Bề ngoài thì sản xuất thuốc chính quy, nhưng thực chất lại để tuồn ra không ít loại thuốc cấm. Trong thế giới hiện tại, số người có thể hoàn toàn thức tỉnh năm giác quan để trở thành lính gác rất ít. Xen giữa số đông người bình thường và nhóm lính gác dẫn đường hiếm hoi, còn có một loại nhóm người đặc biệt, vệ binh và bạn lữ, chỉ thức tỉnh 1 đến 4 giác quan gọi là vệ binh. Còn bạn lữ thì sở hữu một ít tinh thần lực, nhưng không đủ mạnh để trở thành dẫn đường. Họ không thể trấn an lính gác, cũng không thể dùng tinh thần lực tấn công, thường chỉ có thể kết đôi cùng vệ binh. Không một vệ binh nào mà không mơ ước trở thành lính gác. Khát vọng chính là khởi nguồn của tội ác. Một loại thuốc đặc hiệu bắt đầu được lan truyền giữa các vệ binh. Thuốc này có thể ký CSVH, ích tăng cường 5 giác quan, khiến họ được trải nghiệm cảm giác như một lính gác thực thụ. Ban đầu, vệ binh dùng thuốc có thể thức tỉnh toàn bộ giác quan trong thời gian ngắn. Họ nhân cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân hoặc trực tiếp phạm tội. Trong từng lần được tán thưởng và đắc ý, họ càng lún sâu vào loại thuốc này. Dùng lâu dài sẽ khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần già. Khi đó, dù là bạn lữ hay dẫn đường đều không thể trị liệu cho họ. Họ chỉ có thể chết trong đau đớn vì hỗn loạn tinh thần. Cùng lúc ấy còn xuất hiện một loại thuốc khác. Thuốc này chỉ ký CSTH, X1 giác quan là xúc giác, khiến vệ binh đạt được KS, quái C, ảm cực hạn trong một hành vi nào đó. Loại thuốc này cũng khiến họ rơi vào bạo loạn tinh thần già. Việc đội của Tư Đình cần làm chính là thu thập chứng cứ vi phạm của xưởng dược, giao cho Bạch Tháp xử lý. Sở dĩ nhiệm vụ được xếp loại cấp S là vì tiêu chí cuối cùng. Thuốc ở dạng bột trắng, có độ gây nghiện cao, nếu Tư Đình không cẩn thận hít phải dù chỉ một chút, toàn bộ liệu trình 2 tháng qua của Úc Thanh Hoàn đều sẽ đổ sông đổ biển. Trước lúc ra cửa, cậu không nhịn được nhắc nhở lần nữa, dặn hắn tuyệt đối phải cẩn thận, thành phố Sada cách xưởng thuốc không xa, không ai đảm bảo nơi này chưa bị thuốc cấm thâm nhập. Tư Đình rất hưởng thụ lời dặn dò ấy, gương mặt đầy vẻ, cậu lo cho tôi muốn hôn cậu. Úc Thanh Hoàn lập tức đẩy hắn ra xa, để hắn tỉnh khỏi giấc mơ giữa ban ngày. Hai người rời khỏi phòng, gặp lại Trình Táp, lính gác này vừa mới hồi phục sau trận đòn tối qua. Vừa thấy Tư Đình liền đen mặt, Tư Đình cũng chẳng thèm khách khí với hắn ta. Úc Thanh Hoàn nhìn đôi tai trò trắng chưa kịp rút lại trên đầu Trình Táp. Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cách Chương.